Chương 995, bộc lộ tài năng. Đoạn Tam thường gia nhập Hàng Long Môn sau khi trở nên an phận rất nhiều, cũng không có thường thường đi ra ngoài, mà là ở Hàng Long đang các bên trong truyền thụ một ít phá trận kỹ xảo cho Yến Yên Nhiên Hòa Lam Lan. Nhìn hắn như thế chịu khó chỉ đạo Yến Yên Nhiên Hòa Lam Lan, Trầm Tường không khỏi hoài nghi này tiểu tặc trộm mộ là không phải muốn đem hai cô gái này bồi dưỡng thành nữ tặc trộm mộ. Trầm Tường ở Hàng Long đang các cả ngày đều là ngưng luyện sáng tạo thần dịch, hoặc là tu luyện chân khí. Hắn hiện tại chỉ vượt qua Niết Bàn nhị kiếp, hòa rất nhiều bá chủ so sánh trở nên còn kém rất xa. Hàng Long Môn phải cường đại trở nên không thể chỉ có Lý Bảo Tuấn một người chống, còn phải có một nhóm tuổi trẻ cường giả làm trụ cột, vì lẽ đó hắn đến cung cấp lượng lớn cao giai đan dược, để làm lan các nàng nhanh lên một chút tăng cao thực lực. Hai tháng trôi qua, Trầm Tường ngưng luyện ra hứa nhiều sáng tạo thần dịch tới, chân khí cũng tàn trướng không ít, dù sao hắn ăn đều là ngũ hành huyền nguyên đan, vì tăng thêm tốc độ tu luyện. Hắn không thể không vận dụng loại này đan. Trầm Tường mỗi một quãng thời gian đều sẽ đi tìm Lý Bảo Tuấn, biết được đan thành đan dược gì tốt nhất bán, hắn liền để Tô Mỹ Giao Hòa Bạch U ở bên trong phục chế ra lượng lớn dược liệu. Tốt nhất giá bán cách cao nhất đương nhiên chính là trúc cơ đan, tuy rằng nhân vực bây giờ trở nên rất lớn, nhưng trúc cơ đan dược liệu vẫn như cũ khuyết thiếu, hiện tại tuy rằng có thể ở thị trường mua được, nhưng giá cả lại hết sức đắt giá. Trúc cơ đan là huyền cấp hạ phẩm đan, bất quá giá cả nhưng vượt quá huyền cấp trung phẩm đan. Hơn nữa còn cung không đủ cầu. Thượng thừa phẩm chất trúc cơ đan đã lên tới 2 triệu tinh thạch một hạt, nếu như ra 250 vạn, cũng sẽ có nhân muốn cướp. Mấy nhà loại cỡ lớn đan dược phô hiện nay đều thường thường khuyết hóa, hơn nữa chỉ có quan hệ hòa những đan dược này phô người rất tốt mới có thể mua được. Những đan dược này phô đại khái mỗi tháng chỉ có 100 hạt có thể lấy ra tới bán. Yến Yên Nhiên nói rằng, những thứ này đều là nàng Hòa Lam Lan điều tra. Dược liệu nguồn gốc đại đa số đều là thu mua, bởi vì thanh huyền quả không dễ trồng. Hơn nữa thành thục thời gian rất dài, tài dẫn đến trúc cơ đan giá cả sẽ cư cao không xuống, Lam Lan nói rằng. Khá là lợi hại luyện đan sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra 2 hạt trúc cơ đan mà thôi, hơn nữa phẩm chất còn không có bảo đảm, nhưng Trầm Tường quái thai này nhưng có thể một lọ 4 hạt thượng thừa phẩm chất. Lý trưởng lão, ta chỗ này lượng lớn trúc cơ đan dược liệu, nếu như chính ngươi luyện chế, có thể một lọ 4 hạt sao? Trầm Tường hỏi. Lý trưởng lão hơi nhíu lên mi tới, một lọ 3 hạt thượng thừa phẩm chất. Chính là ta mức cực hạn. Người ở chỗ này đều biết Trầm Tường thuật luyện đan phi thường cao minh, thấy Lý Bảo Tuấn biểu hiện liền biết rồi, Lý Bảo Tuấn so sánh ra đan số lượng điểm ấy, đều mặc cảm. Đề nhị hảo bán chính là ngũ hành chân nguyên đan, giá cả ở cũng ở 2 triệu một hạt khoảng chừng, trái phải, sau đó chính là huyền cấp trung phẩm thuần nguyên kim đan, 400 vạn tinh thạch một hạt, sau đó chính là huyền cấp thượng phẩm huyền dương hỏa đan hòa thọ nguyên đan, đều có thể bán được 7,8 triệu tinh thạch, địa cấp đan lượng tiêu thụ đều không cao. Yến Yên Nhiên nói rằng, địa cấp đang bán đến không nhiều đó là bởi vì số lượng quá thiếu, hơn nữa mua được người cũng không nhiều, Trầm Tường cũng định đem trọng điểm đặt ở huyền cấp đan, bởi vì loại cấp bậc này đang chế độ khó không cao, trải rộng đoàn người rất rộng, cần sáng tạo thần dịch cũng không nhiều, tổng hợp trở nên xem, so với địa cấp đan có lời nhiều lắm. Chúng ta hiện tại không thiếu tinh thạch, chỉ khuyết một cái danh tiếng, nếu như đem Hàng Long Môn tên gọi đánh cho vang dội trở nên, sau đó làm rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên rất thuận tiện. Có thể để cho chúng ta càng nhanh hơn tráng thế lực lớn, có thể lôi kéo càng nhiều cường giả, Trầm Tường nói rằng. Yến Yên Nhiên Hòa Lam Lan các nàng đều biết Trầm Tường đã chiếm được nhất điều long mạch, hắn đương nhiên không thiếu tinh thạch. Ta chỗ này có một nhóm luyện đan dược tài, đỡ lấy tới khả năng muốn vội tử Lý trưởng lão, Trầm Tường cười cợt, đương nhiên, ta cũng sẽ phụ trách luyện chế một ít, còn hy vọng Lý trưởng lão nhiều mời chào một ít trình độ hơi cao luyện đan sư. Tuy rằng Đan Hương Đào Nguyên cung cấp rất nhiều dược liệu, nhưng đại đa số đều là cấp bậc tương đối thấp, khó có thể chiếm lĩnh thị trường. Lý Bảo Tuấn tiếp nhận Trầm Tường trữ vật giới chỉ sau khi thấy bên trong những dược liệu kia, bị cả kinh suýt chút nữa một ngồi vững vàng, nếu như luyện chế ra tới, mỗi một loại đan chí ít hơn 1 vạn hạt. Ta nói trưởng giáo, ta đem những này luyện xong, ta bộ xương già này đều muốn tan vỡ rồi, Lý Bảo Tuấn cười khổ nói. Yên tâm, lại không phải cho ngươi lập tức luyện xong, loại này bán rất khá đan, mỗi loại mỗi ngày đều thả ra 20 hạt tới. Nếu như có thể, tốt nhất thử một chút tranh giá phương thức, Lý trưởng lão ngươi liền phụ trách luyện chế loại này đan, cái khác những kia đê giai đan đều giao cho những luyện đan sư khác tới luyện chế. Trầm Tường nói rằng, ở bên trong đã có hơn 100 hạt trúc cơ đan, 500 hạt thuần nguyên kim đan, 200 hạt huyền dương hỏa đan, 1.000 hạt ngũ hành chân nguyên đan, 500 hạt thọ nguyên đan, đủ chống đỡ rất lâu. Đoạn Tam Thường, Lam Lan Hòa Yến Yên Nhiên đều rất kinh ngạc Trầm Tường là từ nơi nào tới dược liệu, hơn nữa còn luyện ra nhiều như vậy đan tới. Bọn họ có thể tưởng tượng Trầm Tường bình thường ăn đan dược rồi cùng ăn cơm như thế. Những thứ này đều là trước đây Trầm Tường chính mình luyện chế, hắn cũng ăn một chút, bất quá đều là cho rằng đường đậu tới ăn, những này đê giai đan đối với hắn không có cái gì hiệu quả, bất quá đối với rất nhiều đê giai võ giả mà nói đều là chí bảo, là rất nhiều đại môn phái cam lòng hoa lượng lớn tinh thạch mua đồ vật. Thọ nguyên đan vẫn tương đối hảo bán, có thể dùng tới bán đấu giá, bởi vì một hạt có thể để người ta kéo dài tuổi thọ 3 năm đến năm khoảng 10 năm, đối rất nhiều nương tay đã hết người mà nói là tiên đan, Yến Yên Nhiên nói rằng. Trầm Tường gật gật đầu, quay về Lý Bảo Tuấn nói rằng, Lý trưởng lão, ngươi mượn cơ hội này hảo hảo củng cố một thoáng cơ sở, để mỗi một lô đều có thể ra càng nhiều đan tới. Lý Bảo Tuấn nhưng là đường đường đan vương, bị Trầm Tường như thế căn dặn, để Lâm Lan ba người bọn họ đều cảm thấy có chút không được, dù sao người ta là đan vương, phải cho chút mặt mũi người ta. Lý Bảo Tuấn từng ở luyện đan mặt trên bại bởi Trầm Tường, vì lẽ đó hắn đối Trầm Tường là tâm phục khẩu phục, hắn gật đầu liên tục, xem Đoàn Tam Thường bọn họ khó có thể lý giải được. Trầm Tường nhìn một chút Đoàn Tam Thường bọn họ, khẽ mỉm cười, các ngươi là hoài nghi ta thuộc luyện đan không được. Lam Lan chu miệng nhỏ, người ta Lý trưởng lão tốt xấu là nhân đan vương, chắc chắn sẽ không so với ngươi kém quá nhiều. Đoàn Tam Thường gật đầu nói, chính là nha, hơn nữa người ta nhưng là chính tông Lý Thiên Tuấn truyền nhân. Chưởng giáo, ta thừa nhận ta đã từng thua với quá ngươi, nhưng những năm này tới ta cũng có tăng lên, vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi tốt nhất lại so với một hồi, tuy nói tu vi của ta hòa tuổi tác chiếm ngươi rất lớn tiện nghi, bất quá đến thời điểm thắng thua tự chúng ta đều sẽ phải rất rõ ràng. Lý Bảo Tuấn nhưng là nhớ kỹ chuyện này, hắn cảm thấy hiện tại là một cái rất tốt tỉ thí cơ hội. Lý trưởng lão, ta cảm thấy ngươi vẫn là thất bại cho ta, nếu không ta bộc lộ tài năng, đây là ta vừa học được. Trầm Tường cười hì hì, hắn tuy rằng chỉ học đến thiên luyện thuộc bên trong đại vạn luyện pháp một điểm gia long, có thể tiến hành thập luyện, bất quá vẫn là tương đối chấn động. Yến Yên Nhiên đột nhiên nghĩ đến Trầm Tường lúc trước đem người thành chủ kia luyện thành đan tràng cảnh, nàng hoài nghi Trầm Tường là không phải dự định lộ ra chiêu này. Ngươi bộc lộ tài năng liền có thể làm cho ta chịu thua, ta ngã, cũng muốn nhìn một chút, Lý Bảo Tuấn cười tủm tỉm nói rằng, lúc đó ở liền bắt đầu đi, để ta mở mang tầm mắt.